Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Phần 402. Chương 402. 1402. Toàn bộ thế giới đều là hắn sân khấu, ngươi hiện tại xen mồm cũng hoàn toàn không lễ phép. Phó Tuyệt vẻ mặt đạm nhiên nhìn Hồ Phi bên cạnh cái kia trợ lý liếc mắt một cái, rõ ràng vô dụng bất luận cái gì tinh thần kinh sợ. Kia trợ lý vẫn là bị Phó Tuyệt ánh mắt sợ tới mức lui về phía sau một bước. Người nam nhân này ánh mắt như thế nào sẽ như vậy lạnh băng đáng sợ đâu. Ai có trí nấy là không thể miễn cưỡng. Lúc này Hồ Phi nhàn nhạt mở miệng, đánh vỡ lẫn nhau xấu hổ. Ngươi giọng nói thật là thật tốt quá. Trời sinh nên thuộc về sân khấu, thuộc về âm nhạc giới. Bất quá, nếu này không phải ngươi thích công tác, chúng ta đích xác không thể miễn cưỡng. Đúng vậy, nhân gia chí không ở này, miễn cưỡng là không hạnh phúc. Lúc này, Tần Tư Ngạn đã tá trang thay đổi một thân hưu nhàn phục, cười tủm tỉm xuất hiện ở vài người phía sau. Ta vị này bằng hữu chính là tính tình rất lớn, thân phận cũng thực đặc thù, âm nhạc giới, không, là toàn bộ giới giải trí đối với hắn tới nói thật ra là quá nhỏ. Hắn muốn chinh chiến chính là toàn bộ thế giới, cho nên, các ngươi là thỉnh không dậy nổi. Tần Tư Ngạn ngữ khí khoa trương, nhìn như ở nói giỡn, nhưng là chỉ có Hàn Ngữ Hâm biết. Tần Tư Ngạn nói chính là thật sự. Đối với Phó Tuyệt tới nói, toàn bộ thế giới đều là hắn sân khấu. Nghe được Tần Tư Ngạn nói, Hồ Phi như suy tư gì mà nàng trợ lý tắc lui ra phía sau một bước, cúi đầu bĩu môi. Còn chinh chiến toàn bộ thế giới, cho rằng chính mình là Phó Tuyệt sao? Hảo, ta thu thập hảo, có thể đi rồi. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Tần Tư Ngạn lúc này lại lần nữa hướng về phía Phó Tuyệt cười cười. Một bên nói, một bên còn nhịn không được hướng Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt. Phó Tuyệt liếc Tần Tư Ngạn liếc mắt một cái, lúc sau hướng về phía Hồ Phi gật gật đầu. Lúc này mới lôi kéo Hàn Ngữ Hâm cùng Tần Tư Ngạn cùng nhau rời đi. Tần Tư Ngạn bảo mẫu trong xe thực rộng mở, vừa lên xe, hắn liền lo chính mình tới rồi một ly rượu vang đỏ. Lúc sau vẻ mặt tươi cười nhìn Phó Tuyệt, hôm nay tính toán như thế nào cảm tạ ta, chúng ta liền đi Đế Đô Các đi. Thế nào? Phó Tuyệt không nói chuyện. Tần Tư Ngạn thật sự thực thích sang bậy, bất quá lúc này đây, thật đúng là muốn cảm ơn hắn. Phó Tuyệt ở Đế Đô Các có tư nhân thuê phòng, nhưng là lúc này đây, hắn ngụy trang thân phận cũng không có sử dụng chính mình khách quý tạp, mà là cùng Tần Tư Ngạn cùng nhau tới rồi Đế Đô Các lầu 4. Tại đây tầng lầu, Tần gia có hai cái phòng. Tần Tư Ngạn tuy rằng là Tần gia dị loại, nhưng là vẫn luôn thực chịu gia chủ thưởng thức. Cho nên này hai gian thuê phòng xuất nhập khách quý tạp, hắn đều có. Tần tiên sinh, hiện tại 405 thuê phòng khách nhân còn chưa đi, không bằng các ngươi đến cách vách 406 như thế nào? Nga, nghe được Đế Đô Các phục vụ giám đốc nói, Tần Tư Ngạn mày một trọn, ngữ khí đột nhiên lạnh lùng. Ta hôm nay chính là muốn cùng rất quan trọng khách nhân ăn cơm. Ta cảm thấy 405 phong thủy càng tốt chút chính là. Ha ha ha, nói giỡn, tiểu mỹ nữ không cần như vậy khẩn trương. Tần Tư Ngạn lúc này đột nhiên tà mị cười. Chuyện vừa chuyển, cả người ngữ khí đều nhẹ nhàng lên. Ngươi xem ta như vậy, soái khí ôn nhu người, sao có thể sẽ vì khó mỹ nữ đâu. Đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta hiện tại ở 405 ăn cơm chính là ai sao? không phải là nhà của chúng ta Lão Gia Tử đi. Tần Tư Ngạn trong miệng Lão Gia Tử, tự nhiên chính là Tần gia này một thế hệ gia chủ. Không phải, không phải, là Tần Bốn Thiếu, một bên vừa mới bị Tần Tư Ngạn lưu đến tiểu mỹ nữ. Lúc này cúi đầu, ngữ khí khẩn trương trả lời một câu. Tần Mặc kia tiểu tử à, nghe được tiểu mỹ nữ trả lời. Tần Tư Ngạn sắc mặt trở nên có điểm kỳ quái. Hôm nay sáu càng xong ở chúng ta Đông Bắc, hôm nay là năm cũ. Chúc đại gia năm cũ vui sướng, tân một năm khỏe mạnh, bình an, mỹ lệ giàu có. Hết chương.